Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1289, chương 1296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1296. Cảm thấy rất thú vị. Tiếng khẽ nhìn thấy anh ấy đã cười đủ rồi. Duỗi tay ra lấy điện thoại di động ở trong ngăn tủ ra. Màn hình sáng ở trong bóng tối thật sự chói mắt. Ngón tay vuốt danh bạ đến một cái tên phụ nữ là Triệu Mán, nghe thấy tiếng bíp của đường dây. Trương Tiểu Du muốn dừng lại. Không, muốn nghe một lời nào hết. Nhưng Trần Phong Sinh không làm cho cô ấy toại nguyện. Ngược lại anh, duỗi tay giữ vai cô ngăn cản động tác của cô. Trực tiếp cầm điện thoại lên. Một giọng nữ vui vẻ truyền đến. Alo, bác sĩ Phong Sinh, có chuyện gì không? Trần Phong Sinh không nói nhiều. Liền trực tiếp hỏi, cô Triệu Mẫn. Tối hôm qua tôi ngồi xe của cô đi ra ngoài thị trấn. Để làm gì vậy? Có chuyện gì vậy? Bác sĩ Phong Sinh, giọng nữ đăng kia có vẻ bối rối. Không phải là viện trưởng bảo anh mổ tim cho bố tôi sao? Bởi vì bố tôi đã già và thế trạng kém nên không thể không có máy thở. Tôi sợ trên đường đến bệnh viện sẽ có vấn đề. Nên anh mới đi cùng tôi mà đúng không? Tối hôm đó tôi đi tắm. Cô Triệu Mẫn có nghe máy dùm tôi không? Vâng, tôi thực sự xin lỗi. Đứa con trai của tôi đã nghịch ngợm. Đem hộp, thuốc màu đổ lên người anh. May mà anh không trách móc. Lại ở phòng bệnh tửa sạch. Nói ra bây giờ tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Không sao đâu. Tôi xin lỗi vì muộn thế này mà làm phiền cô. Tạm biệt, cúp máy xong. Trần Phong Sinh cầm điện thoại. Nhướng mày nhìn cô ấy. Vừa rồi em có nghe rõ không? Điện thoại di động bật chế độ loa ngoài. Mọi thứ đều lọt vào tai cô ấy. Trương Tiểu Du nghe rất rõ. Cô ấy vốn tưởng rằng, không ngờ người bên kia lại là người nhà của bệnh nhân. Lúc đầu trong lòng cô ấy còn có chút bồn bực. Bây giờ lập tức biến mất. Ngay cả tiếng thở của cô ấy cũng nhẹ nhàng lên. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhưng ngoài miệng vẫn còn không chịu thua. Và cô ấy lẩm bẩm một cách khó hiểu. Ai muốn biết chứ? Trần Phong Sinh cong môi. Tâm trạng vẫn luôn vui vẻ. Giường hẹp đến mức, anh ấy có thể dễ dàng kéo cô vào lòng. Giống như một đứa trẻ hai chân ôm kẹp. Vào búp bê, lòng bàn tay úp trên đầu cô ấy. Có một cảm giác hài lòng rằng cô ấy là của riêng mình. Trương Tiểu Du đang lắc đầu tránh né bàn tay to lớn của anh. Mỗi lần đều có cảm giác là anh ấy đang vuốt ve thú cưng vậy. Bên tai cô ấy đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Nói, cá nhỏ, hôm nay anh rất vui. Anh vui cái gì? Trương Tiểu Du dừng lại động tác. Cô em làm đồ ăn rất ngon. Trần Phong Sinh trầm giọng nói. Trương Tiểu Du khít mũi. Có chút bồn cười hỏi. Ăn sơn hào hải vị suốt mà vẫn vui vẻ sau khi ăn một bữa cơm nhà nấu sao? Cầm thú, anh có ngốc không đấy? Trần Phong Sinh nghe xong cũng không nói lời nào. Trong bóng tối âm thầm cong môi. So với mọi bữa ăn ở nhà họ Trần, anh đều do anh hai Trần Phong Niên thuê đầu bếp với giá cao. Đầu bếp đều được xếp hạng sao? Nhưng anh lại thích những bữa ăn đơn giản và giản dị như vậy. Có lẽ chính mối quan hệ giữa thân phận con ngoài giá thú và không có sự gần gũi thân thiết với Trần Phong Kiên. Khiến Trần Phong Sinh cảm thấy mình không thể thực sự hòa nhập ở trong nhà họ Trần. Ngược lại anh cảm thấy rất thoải mái khi ở đây. Và chỉ có kiểu gia đình bình thường như vậy. Sẽ có một sự ấm áp bình thường. Mà anh ấy đã không cảm thấy trong một thời gian dài sau khi mẹ anh ấy qua đời khi Trương Tiểu Du đang chuẩn bị nhìn lên. Bỗng nhiên bị anh ấy hôn mạnh, cô ấy vùng vẫy một chút, và phát ra âm thanh, có vẻ càng mơ hồ hơn trong màn đêm. Nụ hôn của Trần Phong Sinh đến đột ngột, rất mạnh mẽ, nhất thời cô ấy không chịu được. Mặc dù đã bước vào đầu thu, ban đêm mát mẻ nhưng trong phòng vẫn rất nóng. Hai người đắp chăn bông, ở gần nhau, hơi thở đàn ông cùng nhiệt độ trên người đều là cái cô không thể coi thường được. Không biết từ bao giờ, anh ấy đã xoay người đôi môi mỏng của Trần Phong Sinh áp sát vào lỗ tai cô ấy. Cách âm ở nhà tốt không? Cách chương.